Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 234, một cái khác người chơi. Góc truyện audio.com. Người người là ai? Nhìn xem xuất hiện trước mắt quen thuộc thân ảnh. Lạp Phi trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc nói. Lâu rồi không gặp Lạp Phi. Bất quá bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện. Ây cười khẽ nói, ánh mắt liền chuyện đến Smoker trên thân rồi nói tiếp. Nơi này giao cho ta. Các ngươi cứ đi trước đi. Ta sẽ đuổi theo sau. Giao lại cho ngươi à, ây. Lạp Phi gật đầu cười một tiếng. Sau đó liền kéo theo mấy cái đồng bạn chạy về phía bến cảng. Bởi vì nội dung cốt truyện thay đổi cho nên Lạp Phi mấy người cũng không có như nguyên tác như thế đụng phải Baroque Works truy sát. Bọn hắn dừng lại Nanohana một thời gian để chuẩn bị vật tư. Sau đó liền sẽ tiếp tục lên đường. Lạp Phi, người thanh niên kia là ai vậy a? Giống như là ngươi quen biết. Umi nhìn Lạp Phi nghi ngờ nói. Umi vốn là bị bọn nô lệ bắt giữ. Người thân cũng không còn. Sau này được Lạp Phi đám người cứu thoát. Bản thân cũng biết hàng hải thuật cho nên cũng theo đó gia nhập vào Lạp Phi mũ rơm băng hải tặc. Đó là ai? Hắn là Kakata. Lạp Phi cười tươi nói. Cái gì? Nghe được Lạp Phi lời nói. Xung quanh đám người không khỏi kinh ngạc kêu lên. Lạp Phi còn có Kaka. Đây còn là lần đầu tiên bọn hắn nghe được chuyện này. Kinh ngạc nhất phải là Zoro. Hắn nhưng là biết ấy là băng hải tặc dâu trắng đội trưởng đội 2. Lạp Phi lại có một cái cường đại như vậy Kaka. Quả thật khiến người ta không dám tin tưởng. Auger Da, ngươi tại sao phải bảo vệ cho Lạp Phi mũ rơm? Smoker nhìn A nói, có một cái chuyện gây phiền phức đệ đệ cũng là rất khó khăn. Bảo vệ đệ đệ là ca ca trách nhiệm. A cười nói, đệ đệ, Lạp Phi mũ rơm là đệ đệ ngươi. Smoker kinh ngạc nói, sau đó thần sắc hắn liền trở nên nghiêm nghị nói, nếu đã như vậy thì ta không thể để các ngươi rời đi được. Như vậy phải đem xem ngươi có hay không năng lực kia. A cười nói, đồng thời toàn thân cũng bốc cháy lên hỏa diễm. Thấy vậy trên người Smoker cũng toát ra cuồn cuộn khói trắng. Yên vụ cùng hỏa diễm va chạm tại trên không va chạm. Tạo thành một cái tiểu cơn lốc. Hỏa diễm cùng yên vụ không ngừng giao nhau. Điên cuồng giao chiến. Smoker mặc dù tại một năm này chăm chỉ tu luyện. Nhưng đẳng cấp cũng chỉ là cấp 65 mà thôi. Haki cũng chỉ vừa mới được tiếp xúc. Mera Nomi cùng Moku Moku Nomi mặc dù đều là hệ Loza nhưng đẳng cấp trên lệch nhau quá nhiều. Cho nên hắn còn không phải là cấp 79 A đối thủ. Rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Quả thật là phế vật. Ngay cả một cái 30 triệu Belly cũng không bắt được. Ngươi làm ta quá thất vọng. Smoker, lúc này một đạo càn rỡ âm thanh truyền đến, chỉ thấy từ phía sau Smoker đi đến một cái dáng người cường tráng cao lớn. Tóc vàng mắt xanh hơn 20 tuổi đẹp trai thanh niên. Một thân màu đen tây trang, sau lưng đeo một cái hải quân áo khoác chính nghĩa, hai tay bị hai cái màu đỏ giáp tay cho bao phủ. Bên trên giáp tay phân biệt khảm vào màu đỏ cùng xanh hai cái bảo thạch. Nhìn thấy cái này thanh niên đi đến, xung quanh hải quân binh sĩ đứng sang hai bên nhường đường cho tóc vàng thanh niên đi tới. Dây trung tướng, nhìn thấy cái này thanh niên đi tới Smoker cung kính chào một tiếng. Mặc dù cái này thanh niên nhìn trẻ tuổi, nhưng hắn thực lực không ai dám xem thường, gia nhập hải quân chưa được nửa năm liền giải quyết hơn 20 cái hơn 100 triệu Belly hải tặc tại Tân Thế Giới. Đồng thời cũng tấn thăng làm trung tướng, thực lực vô cùng cường đại, cường giả ở bất cứ nơi nào cũng sẽ được tôn trọng. Smoker cũng không vì đối phương trẻ tuổi mà xem thường đối phương. Đương nhiên Jay còn có một cái khác thân phận, đó là đến từ nước Mỹ một cái người chơi, là một trong hai người chơi lựa chọn hải quân trận doanh. Tên là Jay thanh niên cũng không có để ý đến Smoker. Mà nhìn về phía A cười lạnh nói, ngươi chính là hỏa quyền A đi, Mera Nomi năng lực giả, ta đối với ngươi trái ác quỷ rất hứng thú, vậy thì đến đây, để ta nướng chính ngươi một trận, A nhìn Jay khinh thường nói, chỉ là một cái trung tướng mà thôi. Vậy trong tay hắn trung tướng để sắp tới hai con số. Cho nên ấy cũng không một chút coi trọng dai. Ngươi sẽ hối hận, đem áo khoác cởi ra. Hai tay nắm đấm siết chặt. Dai cười lạnh nói, khinh địch cũng không phải là một cái khôn ngoan hành động. Là người chơi thì có người chơi ưu thế. Chỉ cần đem năng lực giả giết chết thì sẽ đạt được đối phương trái ác quỷ. Mà dây chính là nhắm đến Mera Mera Nomi mà đến. Mera Mera Nomi tại hệ Loza bên trong cũng thuộc loại cao cấp. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Soru, ngay lập tức dây thân hình biến mất. Sau đó đột nhiên xuất hiện tại A bên cạnh. Một quyền đánh tới. Cũng có Kenbun Soku Haki, A ngay lập tức làm ra phòng thủ tư thế. Theo dây nắm đấm đánh tới. Cường đại lực lượng đem A đánh lùi ra xa. Ngươi sẽ không cho rằng ta không biết Busosoku Haki đi. Dây cười nói, là một cái người chơi. Bọn hắn cũng không cần phải tích cực đi học tập Busosoku Haki. Chỉ cần dùng vàng hối đoái là có thể. Mặc dù có chút mắc. Dây mặc dù chỉ có 76 cấp, nhưng hắn là thể thuật cao thủ, lại có Busosoku Haki cùng trang bị tăng phúc, hoàn toàn có thể đánh bại được ấy. Ta đúng là có chút khinh thường ngươi, bất quá muốn đánh bại ta cũng không dễ dàng như vậy. Ây thần sắc nghiêm túc nói, Ây lúc này cũng không có tiếp tục khinh thường dây như trước. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được dây là cùng hắn một cái đẳng cấp. Thậm là mạnh hơn một chút, đối phương sở hữu Busosoku Haki, cho nên hắn nguyên tố hóa liền không có tác dụng, chỉ có thể sử dụng trái ác quỷ năng lực tạo ra hỏa diễm cùng thể thuật để đánh bại đối phương mà thôi. Mặc dù sẽ rất khó khăn, không nghĩ đến hải quân lại xuất hiện dạng này thiên tài cường giả. Lần này thật có chút khó khăn a, nhìn về phía dây. Ây trong lòng thầm nghĩ, cách chương.